Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, Cường Đại Lâm Long. Hừ, các người bọn này con sâu cái kiến, vậy mà khiêu khích bên ta ra uy nghiêm, dám cùng bên ta ra đối nghịch, ngày này sang năm tựu ngày giỗ của các ngươi. Đúng lúc này, một gã phương gia siêu thiên sư 15 trọng cao thủ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Hắn có thể không sợ những này thành chủ. Nếu là hắn nguyện ý, hắn thậm chí cũng có thể với tư cách đứng đầu một thành. Nhưng là hắn cảm thấy đi theo phương gia bên người, là phương gia hiệu lực càng có tiền đồ. Cũng thế, hắn trước kia chỉ là một gã bình thường pháp sư, nhưng ở phương gia cường đại tài nguyên xuống, rất nhanh đã đột phá đến cảnh giới bây giờ. Hắn đối phương gia phi thường cảm kích. Đây cũng là phương gia lung lạc nhân tâm phương pháp. Ha ha, phương gia uy nghiêm, hôm nay tựu là chết, ta cũng muốn các ngươi chôn cùng. Một gã thành chủ nhớ tới chết thảm thê tử, hai mắt che kín tơ máu, không nói hai lời, trực tiếp xông tới. Mọi người thấy thế, nhào nhào phát ra cuồng loạn gào thét. Các huynh đệ, cùng ta xông, giết chết phương gia người. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lớn. Ha ha ha, muốn chết, đều lên cho ta. Phương gia người lông mày nhíu lại, hồn nhiên không sợ. Lưỡng quân giao tiếp, khí thế khổng lồ, tiếng gào thét rung trời hám địa. Bọn hắn đã không muốn sống nữa. Muốn chết ở biết là cùng phương gia đối nghịch sau cũng đã đào tẩu. Dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Thanh âm cực kỳ uy nghiêm cùng xuyên thấu lực, lại để cho mọi người toàn bộ đình chỉ cước bộ. Nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, chỉ thấy Lâm Long tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân giày. Sau lưng một đội dương cánh dài 2 mét lưu quang phượng vũ xí. Quanh thân phát ra kim quang, tựa như chiến thần hạ phàm. Khí thế cường đại tràn ngập bốn phía, lại để cho mọi người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lâm Long mặt không biểu tình, trên không trung chậm chạp hướng đi phi vũ bọn người. Tốc độ rất chậm, cũng tại trong chớp mắt đi vào phi vũ bên người. Phi vũ bọn người rung động rồi, tựa như bình tĩnh mặt hồ ném một tảng đá lớn, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thằng này rốt cuộc là cái gì địa vị? Xem hắn cái này thân cách ăn mặc, toàn thân đều là nghịch thiên chí bảo a hát, còn tưởng rằng hắn sợ hãi đào tẩu. Không nghĩ tới hắn vậy mà trở về, hơn nữa còn là dùng vô địch có tư thế, tựa như trọng thiên mà hàng giống như trở về. Cái kia phong khinh vân đạm khuôn mặt, thật giống như phương gia mọi người là con sâu cái kiến. Hơn nữa khí tức của hắn so với trước phảng phất càng cường đại hơn. Phi vũ sững sờ nhìn xem Lâm Long, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ta đã trở về, không có cho ngươi thất vọng a. Lâm Long nhìn xem phi vũ cười nói. Phi vũ không biết vì cái gì, nhìn xem Lâm Long khuôn mặt tươi cười, nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, nội tâm không hiểu cảm thấy ngượng ngùng. Kịp phản ứng về sau, phi vũ ngượng ngùng gật nói, ừ, không có thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Phi vũ, vị huynh đệ kia là ngươi vị hôn phu? Một bên một gã thành chủ nhịn không được hỏi, cái này lại để cho phi vũ càng thêm ngượng ngùng. Hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái, cùng trước khi cao quý khí phách không hợp nhau. Ngươi là Lâm Long? Huyết Ngọc thành chủ có chút không dám xác định mà hỏi. Hắn chưa thấy qua Lâm Long giờ phút này bộ dáng, tuy nhiên cùng Lâm Long có điểm giống, nhưng hắn cũng không dám xác định. Huyết Ngọc thành chủ, nhanh như vậy tựu không biết ta hả? Lâm Long cười nhạt một tiếng. Đối với huyết thành chủ hắn hay là rất khâm phục. Vậy mà như vậy tin tưởng chính mình. Cái kia chính mình không thể lại để cho bọn hắn thất vọng. Trên thực tế cái kia là tin tưởng Lâm Long a. hoàn toàn tựu là bị con của hắn cho lừa dối rồi. Khá tốt Lâm Long không có lại để cho bọn hắn thất vọng. Bằng không thì Huyết Phi thằng này tựu là lừa dối cha hắn đến muốn chết. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có biết hay không cùng chúng ta Phương gia đối nghịch kết cục? Phương gia siêu thiên sư 15 trọng cao thủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Tuy nhiên hắn Phương gia thế đại, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội cường giả. Tại Bắc vực hắn Phương gia một tay che trời, nhưng ở toàn bộ bí cảnh ở bên trong, hắn Phương gia tựu là không chút nào thu hút con sâu cái kiến. Cường giả quá nhiều, nếu một cẩn thận một chút đắc tội một cái, tại đây cường giả vi tôn thế giới, sẽ chiêu chọc họa diệt môn, bọn hắn có thể cảm giác được, Lâm Long là cường giả, hơn nữa xem hắn cái này thân trang phục, nhất định là có thế lực lớn không người nào nghi, trên người trên chân thậm chí sau lưng đều là bảo vật bối. Dù cho không biết bảo bối có tác dụng gì, nhưng phát ra kim quang đã biết rõ, cái này nhất định là chí bảo. Người này lại còn trẻ như vậy, tuyệt đối là thế lực lớn trực hệ đệ tử. Loại người này, như thế nào sẽ cùng Phi Vũ nhấc lên quan hệ? Trách không được Phi Vũ dám cùng Phương gia đối nghịch, như thế xem ra là tìm được chỗ dựa rồi. Phương gia lần này nguy ồ, Phương gia rất nghiêu sao? Ta là ai? Ta không chính là các ngươi muốn đối phó người sao? Giả mạo các ngươi Phương gia sứ giả người chính là ta Lâm Long. Là ngươi, mọi người sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này đặc biệt sao cùng tin tức không hợp a? Không phải nói là một gã siêu thiên sư 9 trọng con sâu cái kiến sao? Như thế nào hiện tại lợi hại như vậy hả? Hơn nữa thế lực sau lưng bề ngoài giống như rất lớn. Gia chủ lần này làm quyết định thật sự là hại Phương gia a hát không được. Người này lợi hại như vậy, nhất định phải bẩm báo gia chủ. Việc này đã vượt ra chúng ta xử lý phạm vi. Phải lui lại, bọn hắn cũng không ngốc. Biết đạo Lâm Long lợi hại, không có khả năng vẫn cùng Lâm Long liều mạng. Hơn nữa thằng này có thế lực lớn. Chuyện này nhất định phải nói cho gia chủ. Nếu không tiếp tục đối với giao thằng này có thể sẽ lại để cho Phương gia đụng phải tai họa ngập đầu. Nhưng mặt đối với hiện tại Lâm Long, bọn hắn có khả năng lui lại sao? Chỉ thấy Lâm Long đi phía trước vừa đứng, thản nhiên nói, các ngươi đừng muốn như thế nào an toàn chạy trốn. Ta cho các ngươi một lần cơ hội, toàn bộ quỳ trên mặt đất khấu trừ 100 cái khấu đầu. Ta khả dĩ buông tha các ngươi. Trốn. Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó lập tức hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Bọn hắn thân là Phương gia người, làm sao có thể cho người quỳ xuống? Tự là chết cũng sẽ không xuống. Nếu như quỳ xuống, cái kia chính là Phương gia vĩnh viễn còn lâu mới có thể xóa đi điểm đen. Huống hồ bọn hắn nhiều người như vậy, luôn luôn một cái có thể đào tẩu. Bọn hắn không tin Lâm Long có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Cho dù là siêu thiên sư 20 trọng tồn tại đều khó có khả năng. Lâm Long, bọn hắn chạy, một bên Phi Vũ mặt mũi tràn đầy vội vàng. Yên tâm, không chạy thoát được đâu. Lâm Long cho Phi Vũ một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra 9981 mặt ngũ hành kỳ. Sau đó lập tức vung ra, trực tiếp đem Phương gia người vây quanh ở bên trong. Lâm Long thực lực bây giờ cường đại, cửu cửu quy nhất càn khôn trận có thể bao trùm phạm vi vài ngàn dặm. Tại đây vài ngàn dặm bên trong, chỉ cần Lâm Long muốn đánh ai là đánh, trận pháp xạ tuyến hoàn toàn nghe hắn chỉ huy. Thủ ấn, pháp quyết, thất tinh bộ lập tức bị Lâm Long sử xuất. Công tác liên tục, động tác thành thạo, mấy chỉ trong nháy mắt đã bị Lâm Long thi triển đi ra. Phương gia mọi người không có bay ra một cây em khoảng cách. Trực tiếp bị rồi đột nhiên bay lên cửu cửu quy nhất càn khôn trận cho vây khốn. Sau đó tựu là màu đỏ xạ tuyến. Bất quá bọn hắn rất cường đại. Xạ tuyến đối với bọn họ hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa cho bọn hắn 1 phút đồng hồ thời gian.